Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2444, chương 2446, Tần Dương tử kiếp. Liên quan tới đệ cửu trọng thiên, Tần Dương biết rất nhiều, nhưng cũng rất ít. Ban đầu, nó là toàn bộ hoa hạ tiên giới rất cường đại nguyên thủy tiên giới. Bên trong cư trú tiên giả. Không có chỗ nào mà không phải là đỉnh cấp cao thủ. Quang là tiên đế cấp bậc nhân vật, liền có tầm 10 vị nhiều. Hơn nữa, có ít người thậm chí đạt tới thần cấp độ. Tiên tri bên trên, chính là thần. Mặc dù từ phong thần chiến dịch về sau, thượng cổ thần hầu như toàn bộ tử vong. Nhưng cái này cũng không thể ngăn cản một ít tiên giả tìm được bí thuật gì. Tu luyện tới thần cảnh giới, cho dù là cấp thấp nhất thần, thực lực cũng như chúa tể cảnh đồng dạng, nhưng chính là một cái như vậy quái vật khổng lồ. Tại tiên kiếp tiến đến thời điểm, đột nhiên lựa chọn phong bế tiên môn, vứt bỏ trọng thiên tiên giả, từ đó về sau, mở ra đệ cửu trọng thiên tiên môn, trở thành mỗi một vị tiên giả nguyện vọng, vì mở ra tiên môn. Vì có thể tránh né kinh khủng tiên kiếp, bọn họ dùng thử vô số biện pháp. Sau cùng, huyết tế thiên tuyển chi tử trở thành tối hậu phương án. Cũng dẫn đến Tần Dương một nhà thảm họa. Có thể nói, nếu như đệ cửu trọng thiên tiên môn không đóng, Tần Dương một nhà cũng sẽ không giống như cái này tai họa. Nhưng Tần Dương lại có chút nghi hoặc. Lúc trước đệ cửu trọng thiên lựa chọn phong bế tiên môn là vì tránh né kinh khủng tiên kiếp. Có thể cái kia đợt tiên kiếp đi qua sau, vì sao đệ cửu trọng thiên từ đầu đến cuối không có mở ra tiên môn? Lấy thực lực bọn hắn, dù là đi ra xem một chút cũng sẽ không ra cái gì sự tình. Chỉ có hai cái giải thích, hoặc là bên trong tiên giả kỳ thực đều chết sạch, không người khai môn, hoặc là bọn họ sợ hãi tiên môn mở ra về sau, cái nào đó người sẽ đi vào, mà cái này cá nhân thực lực cường đại đến liền bọn họ cũng ngăn không được. Cho nên chỉ có thể phong bế tiên môn, nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, Tần Dương từ đầu đến cuối đều cảm thấy, đệ cửu trọng thiên hẳn là không cách nào tránh né tiên kiếp. Có lẽ bọn họ có pháp bảo gì, có thể ngăn trở một hai lần tiên kiếp, nhưng tuyệt đối không thể ngăn trở cuối cùng này một đợt tiên kiếp đến. Tần tiên sinh cho rằng, đệ cửu trọng thiên kỳ thực cũng không an toàn. Phong cô nương hỏi, Tần Dương gật gật đầu, đây là ta suy đoán, nhưng bây giờ tất cả mọi người đều cho rằng đệ cửu trọng thiên là duy nhất chỗ an toàn. Có lẽ có bọn họ lý do. Phong cô nương cười nhạt một tiếng, lúc trước, đệ cửu trọng thiên là tiên giới cao nhất thánh địa, nắm trong tay cái khác tám lớn trọng thiên, khi đó còn không có trường lão các tồn tại, nhưng mà một trận tiên kiếp đến, trong nháy mắt hủy diệt đệ nhất trọng thiên, đệ tứ trọng thiên, đệ thất trọng cùng ngày đệ bát trọng thiên, nhưng người có thể biết, kỳ thực tiên kiếp ban đầu. Là hàng lâm tại đệ cửu trọng thiên. Cái gì? Tần Dương nhướng mày. Ý ngươi là đệ cửu trọng thiên thật ngăn trở tiên kiếp? Không rõ ràng, nhưng đệ cửu trọng thiên tiên tôn còn sống. Đây là sự thật, bởi vì cái khác trọng thiên tiên giả đều đã trải qua chứng kiến bọn họ. Cái này đủ để chứng minh đệ cửu trọng thiên xác thực rất an toàn. Phong cô nương chậm rãi nói ra. Nhưng lại tại đại gia chuẩn bị đi tới đệ cửu trọng thiên tránh né tiên kiếp lúc. Đệ cửu trọng thiên lại bỗng nhiên phong bế. Không có bất luận cái gì báo hiệu. Nếu như không là đát kỷ thời khắc cuối cùng ngăn trở tiên kiếp. Ước đoán tiên giới thật đi tới tận thế. Đối với lần này phong bế. Cứ việc có rất nhiều loại thuyết pháp. Nhưng chúng tiên vẫn như cũ cho rằng. Đệ cửu trọng thiên là cuối cùng chỗ tránh nạn. Ít nhất, cái này hy vọng cuối cùng không thể hủy diệt. Tần Dương giống như rõ ràng cái gì. Lẩm bẩm nói, kỳ thực mọi người nội tâm đều rất bi quan, nhưng vì cái này chút hy vọng, tình nguyện đi tin tưởng cái gọi là giả tưởng. Có phải hay không giả tưởng, hiện tại phán định còn hơi sớm, có lẽ đệ cửu trọng thiên thật có thể tránh né tiên kiếp đâu. Phong cô nương nhoẻn miệng cười, nữ nhân tướng mạo mặc dù đồng dạng, nhưng cười rộ lên lại có một phen đặc biệt mị lực. Như Mộc Xuân Phong, nhưng Tần Dương lại không tên cảm giác đến một ít lạnh ý. Bởi vì cái này cái nữ nhân quá nhìn không thấu, tựa hồ tại nàng trước mặt, bất luận cái gì sự tình đều có thể bị nhìn xuyên. Bất luận kẻ nào đều có thể bị nhìn thấu, nhưng nàng lại điểm đến là dừng, không hướng mảnh thảo luận. Huyết tế thiên tuyển chi tử, có thể mở ra đệ cửu trọng thiên tiên môn, là thật hay giả? Tần Dương hỏi. Thật. Phong cô nương lần này trả lời lại rất thẳng thắn, nhưng lại bổ một câu. Nhưng cái này là bên trong một cái phương án mà thôi. Kỳ thực còn có cái khác biện pháp có thể mở ra tiên môn. Tần Dương ánh mắt lạnh lùng. Cho nên, nhưng thật ra là có người muốn giết thiên tuyển chi tử, mới đưa ra cái phương án này. Phong cô nương nói, tại tiên kiếp còn chưa phát sinh phía trước, thiên tuyển chi tử là tất cả tiên giả địch nhân. Bởi vì hắn mỗi một lần xuất thế, đều đại biểu tiên giới rất nhiều người phải chết. Có thể nói như vậy, thiên tuyển chi tử cũng coi là một loại tiên kiếp, chỉ bất quá tương đối dịu dàng một chút. Bởi vì hắn xuất hiện là vì duy trì tiên giới cân bằng. Nhưng bây giờ tiên giới không cần cân bằng, cho nên thiên tuyển chi tử tại một ít người trong mắt là tất sát. Chỉ có giết thiên tuyển chi tử, bọn họ mới an toàn. Tần Dương con ngươi co vào. Ý ngươi là đệ cửu trọng thiên người muốn thiên tuyển chi tử chết, bởi vì bọn hắn sợ hãi thiên tuyển chi tử sẽ vì cái gọi là cân bằng mà giết chết bọn họ một bộ phận tiên giả. Phong cô nương khẽ gật đầu một cái. Những cái này ta không biết, chính mình suy đoán đi. Tiểu nương bì. Tần Dương thầm mắng một tiếng. Đối phương trong lòng rõ ràng là rõ ràng, lại giả vờ một bộ cái gì cũng đều không hiểu bộ dáng. Quá buồn nôn, ngươi đến tột cùng là ai? Tần Dương không nhịn được hỏi. Phong gia hậu nhân, sau đó thì sao? Kết giới bảo hộ người. Kết giới bảo hộ người. Tần Dương ánh mắt quái dị đánh giá nàng, thản nhiên nói, kết giới là ngươi chữa trị. Phong cô nương gật gật đầu. Từ xưa đến nay, phàm giới cùng tu sĩ giới đều muốn hoa tách đi ra, vì bảo vệ phổ thông bách tính, cho nên liền chế định cái này đạo kết giới. Nghe nói cái này đạo kết giới là đế thần thiết lập, cũng chính là ban đầu ngươi. Nhưng tại ta xem ra, đây cũng không phải là đế thần thiết lập, mà là trời sinh liền có. Nếu là trời sinh, như vậy liền cần muốn một cái từ thượng thiên chỉ định sứ giả đi bảo vệ kết giới, một đời đời truyền lại hạ xuống. Ta tổ phụ Phong Thiên Khuyết liền tại trong lúc vô ý trở thành mới kết giới thủ hộ sứ người, thẳng đến truyền thừa đến ta thế hệ này. Bất quá, ta cũng là cuối cùng một đời. Phong cô nương trên mặt hiển hiện một vòng tiêu điều cùng giải thoát. Thủ hộ kết giới vốn chính là một kiện rất buồn tẻ dài dằng dặc công tác. Mất đi toàn bộ tự do, dù là biết rất nhiều, nhưng không dùng được. Tần Dương nghe ra đối phương lời nói bên trong tiềm ý tứ, ngữ khí ngưng trọng, liền ngươi cũng không cho rằng ta có thể ngăn cản tiên kiếp. Dù sao ta chính là đế thần. Đế thần không phải khó giải, bằng không năm đó cũng sẽ không chết. Phong cô nương nói ra. Tần Dương dựa vào ghế, lâm vào suy tư bên trong. Mặc dù hai người là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng Tần Dương như đối với cái này cái nữ nhân lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Có lẽ là bởi vì đối với mới biết rất nhiều bí sự, để cho người ta khó có thể đi nghi vấn. Tiên kiếp thật lợi hại như vậy sao? Xem ra đến làm dự định xấu nhất. Tiên kiếp đến, kết giới liền sẽ hoàn toàn biến mất. Vậy ngươi, cũng sẽ chết, đúng không? Hồi lâu, Tần Dương hỏi, Phong cô nương trầm mặc không nói. Tần Dương hô khẩu khí, cười nói, ta Tần Dương không tin thiên, không tin số mệnh, đầu tin chính ta, ngươi liền đợi đến xem đi. Tiền kiếp cũng không có đáng sợ như vậy, ta sẽ tiếp tục sống, bên cạnh ta người đều sẽ tiếp tục sống. Hy vọng như vậy, Phong cô nương gật gật đầu, liền đứng dậy rời đi. Tần Dương cũng không ngăn cản, đi tới cửa lúc, Phong cô nương nói ra, đây là ngươi ta một lần cuối cùng gặp mặt, ta nhắc nhở ngươi một câu, ngươi có tử kiếp, lập tức sẽ đến. Tần Dương kinh ngạc, ta có bất tử chi thân, chính là bởi vì ngươi không chết, cho nên ngươi mới chịu chết. Tóm lại, muốn cẩn thận, Phong cô nương vứt xuống một cái như vậy không hiểu thấu lời nói. Liền rời đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.